One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1570, chương 244, không biết tốt xấu thiếu niên. Chỉ gặp một cái sau lưng mọc lên trắng noãn cánh chim. Đỉnh đầu hừng hực quang hoàn, uyển như thiên thần hạ phàm thiếu niên. Trong ngực ôm một vị tuyệt đại giai nhân. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn là vũ tộc người. Ma nữ gì, vũ tộc lúc nào nhiều hơn dạng này một vị tuyệt thế thiên tài. Chẳng lẽ là mật tàng không ra thiên tài, bây giờ bỏ mặc nó bái nhập Tây Phương giáo. Đại ma vương là vũ tộc. Mọi người chung quanh cũng đều kinh, nhìn xem Bạch Viêm, nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bất quá lập tức, bọn hắn cũng đều bình thường trở lại. Vũ tộc là một cái khổng lồ tộc đàn, vượt ngang số vực, thế lực sâu không thể đại ma vương làm việc cũng từ trước đến nay không sợ hãi. Nói hắn là vũ tộc, cũng tịnh không phải không có khả năng, cũng chỉ có lưng tựa vũ tộc dạng này đại tộc, từ có thể làm sự tình như thế tứ không kiêng sợ. Rất nhiều người đều như vậy nghĩ, thật sự là Bạch Viêm kỹ năng này sử dụng ra về sau. Quá có mê hoặc tính, điều động trong tộc tuyệt đỉnh thiên tài, thậm chí là người thừa kế tương lai tiến vào Tây Phương giáo. Ý đồ tranh đoạt Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế vị trí. Vũ tộc toan tính không nhỏ a. Trượng Lục cũng cảm thán, đề cao cảnh giác, cái này đã không còn là Tây Phương giáo nội bộ tranh đấu, mà là mặt đối ngoại lai thế lực ăn mòn. Mảy may không qua loa được. Cái gì vũ tộc? Lão tử là người. Bạch Viêm nhíu mày, lôi kéo vũ tử mạch ngừng lại, nhàn nhạt quét đám người một chút. Sau đó một cái tay hướng phía trên huy động. Không phải vũ tộc, cái này sao có thể? Rất nhiều người đều không tin, bởi vì có một cái vũ tộc chi nhánh liền cùng Bạch Viêm bây giờ hình tượng giống như đúc. Tất cả mọi người cảm thấy hắn có lẽ là tại che giấu. Vũ tộc muốn xâm nhập Tây Phương giáo, ta là sẽ không đồng ý. Trượng Lục cũng là thần sắc lạnh dần. Đều lúc này còn muốn che giấu, không cảm thấy quá muộn sao? Cánh cùng trên đầu quang hoàn đều lộ ra, còn có cái gì có thể che giấu? Thật sự là ta vũ tộc, có lẽ là cái nào một mạch giấu đi thiên kiêu. Xem ra cần phải trở về hào hào hỏi một chút, ta vũ tộc bên trong, đến cùng có hay không nhân vật này. Vũ tộc chi nhánh đông đảo, lúc này chỉ là vây ở chỗ này, liền có mấy cái khác biệt chi mạch vũ tộc người. Bọn hắn tất cả đều như có điều suy nghĩ bộ dáng. Dự định trở lại trong tộc hào hào điều tra, nhìn có thể hay không tìm ra Bạch Viêm như thế một người đến. Hoa nha nha. Lại phải cho thiên cung đến cái tiếp xúc thân mật. Độc giác nhân hùng kêu to. Kim sĩ đại bằng cũng vẫy cánh. Trong lòng rất khẩn trương. Đây chính là vực sứ a. Đại biểu hoang vực hư thần giới. Chiến lực khẳng định không thấp. Lần này bọn chúng cùng tôn này vực sứ va chạm, cũng không biết có thể hay không giống lần trước như thế. Bình yên vô sự, đằng sau còn có người. Thẳng đến độc giác nhân hùng đủ quá tiếng kêu vang lên, mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh, linh hồn cũng hút đi vào hướng lên trời tung ra, tựa như muốn lưới la thiên. Mà tại tấm kia màu đen cự trong lưới, lúc này đang có một cái màu đen độc giác nhân hùng. Đỉnh đầu, chỉ kim sắc hùng ưng, hoa hoa kêu to, tựa hồ phi thường vội vàng. Đám người lại nhìn cái kia hai cái sinh linh lúc này di động quỹ tích. Rõ ràng là tiến vào kim quang trong thông đạo, nhanh chóng co vào sẽ trong thiên cung vực xứ. Hai người này thảm rồi. Đúng vậy a, cái kia đại ma vương bắt được liền đủ xui xẻo. Hơn nữa nhìn đại ma vương bây giờ cử động, là muốn cầm cái kia hai cái sinh linh đi dò xét vực xứ sâu cạn a. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem độc giác nhân hùng cùng kim sĩ đại bằng ánh mắt rất là thương hại. hiển nhiên là đem bọn nó xem là Bạch Viêm bắt làm tù binh. Bởi vì chúng nó là bị lưới bao phủ, bây giờ lại bị Đại Ma Vương dùng để sư vực sứ. Hừ, vực sứ há lại tốt như vậy thử dò xét, nhất định sẽ là vô dụng công, nói không chừng còn biết làm tức giận vực sứ. Có Vẫn Lạc chi huy, Trượng Lục khinh thường, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt mang tới khinh miệt. Nếu như Bạch Viêm chỉ là bây giờ dạng này một cái không khôn ngoan người, vậy đối với hắn căn bản không uy hiếp. Bởi vì Trượng Lục biết, coi như Bạch Viêm lại yêu nghiệt, nếu như không có đầu óc, Tây Phương giáo cao tầng cũng sẽ không lựa chọn Bạch Viêm. Cao nhất người thừa kế, cần các phương diện đều tương đối cân bằng, phải có cái nhìn đại cục mới được. Lão đại đây là muốn làm gì? Thạch Hạo cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, cùng những người khác khác biệt. Hắn là biết Bạch Viêm làm người, cũng biết Độc Giác Nhân Hùng cùng Kim Sĩ Đại Bằng tại Bạch Viêm trong lòng địa vị. Chỉ cần không phải chính bọn chúng tìm đường chết, Bạch Viêm là sẽ không đưa chúng nó đưa lên tuyệt lộ. Lại càng không cần phải nói, giống bây giờ dạng này, đem Độc Giác Nhân Hùng cùng Kim Sĩ Đại Bằng ném ra bên ngoài, cùng vực sứ va chạm, hẳn là lão đại là muốn thôn phệ vực sứ. Thạch Hạo con người đột nhiên rụt lại, lập tức nghĩ đến khả năng này, lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù là hắn đối Bạch Viêm đã đầy đủ coi trọng, giờ phút này cũng không nhịn được biến sắc, chẳng lẽ nói lão đại đã có thể vực sứ năng lực. Thạch Hạo giật mình không thôi, vực sứ vô cùng cường đại, cơ hồ tương đương khắp cả hoang vực hư thần giới chúa tể. Quyền hạn rất lớn, thực lực cũng thâm bất khả chắc, cũng tỉ như trước đây không lâu, vực sứ liền xuất thủ, lập tức liền hắn cùng Thạch Nghị đại chiến kịch liệt hóa giải. Phải biết, hai người lúc trước thế nhưng là chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm. Mỗi một kích đều không khác mấy là hai người công kích mạnh nhất. Cứ việc Bạch Viêm từ khi tiến vào hư thần giới về sau, liền cho thấy không tìm Thạch Hoàng cũng vẫn như cũ khó mà tin được. Cường đại như thế vực sứ, sẽ bị Bạch Viêm thôn phệ. Đại Ma Vương, chấm ngoặc kép, Thạch Nghị trọng đồng nở rộ thần quang trong vắt, nhìn chằm chằm Bạch Viêm, chiến ý bừng bừng phấn chấn, ánh mắt có chút cuồng nhiệt. Đối với cái này có thể diệt Vũ Vương tồn tại, hắn đã không kịp chờ đợi, muốn cùng thiên tài tuyệt thế như vậy đánh một trận. Mọi người tại đây thần sắc khác nhau, nghị luận ầm ĩ, nhưng là đều không ngoại lệ. Bọn hắn đều đúng Bạch Viêm hành động không coi trọng, cho rằng Bạch Viêm không lâu sau liền sẽ nghênh đón kết cục bi thảm. Nhưng mà, bọn hắn nhất định sẽ thất vọng. Đáng giận, tốc độ quá chậm, vực sứ vô cùng vội vàng, đợi không được cột sáng để đưa nó tiếp ứng đến thiên khung phía trên, liền cấp tốc đi lên bay, hy vọng có thể cách cái kia cái sát tinh xa một chút. Màu đen lưới lớn nhìn tựa hồ rất chậm, lại là thoáng qua liền đã cùng cái kia đạo kim sắc cột sáng đụng vào nhau. Vị vị, khiến người kinh dị sự tình phát sinh, chỉ gặp màu vàng cột sáng gặp được màu đen lưới lớn về sau, vậy mà như là gặp khắc tinh bình thường, nhanh chóng rút nhỏ một tiểu tiết. Cái này, làm sao có thể? Tất cả mọi người kinh dị, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là cường đại vực sứ, tạo dựng đường nối màu vàng a. Làm sao có thể dễ dàng như thế bị tan rã? Vậy rốt cuộc là bảo bối gì? Không phải là thần khí, hoặc là thánh khí không thành? Nguyệt Thiền Tiên Tử, Trượng Lục các loại, những này đại giáo người thừa kế tất cả đều con ngươi nhăn co lại, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, để cho người ta kinh nói còn ở phía sau, chỉ gặp vị vị vị thanh âm vang lên, màu vàng cột sáng bị nhanh chóng ăn mòn, thậm chí cuối cùng vực sứ đều không thể không vì tiết kiệm năng lượng, lệnh màu vàng cột sáng tán đi, hóa thành quang vũ, chậm rãi phiêu tán, mà chính nó thì là một cái cất bước.